Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. 1. Làm sao bây giờ? Tommy nhìn lấy ghế lái Lăng Trần hỏi. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia khẩn trương. Lăng Trần méo một chút đầu. Khóe miệng hơi dương lên. Cười hỏi, người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì? Cái gì? Tommy ngẩn người. Trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Người không phải mới vừa nói. Các ngươi thiên cơ các chủ đều là kết hôn sinh tử sao? Vậy ngươi về sau cũng phải tìm nam nhân. Nếu là tìm nam nhân, vậy khẳng định có kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Vẫn là nói, ngươi đã hữu tâm dụng cụ đối tượng. Tommy kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Đều lúc này, hắn còn có tâm tư hỏi cái này. Khó nói hắn không thấy được nguy cơ trước mắt sao? Đang nghĩ ngợi, Tommy đột nhiên cảm giác được thân xe bỗng nhiên cất bước. Cấp tốc hướng phía trước cái kia 4 chiếc Land Rover xe phóng đi. Mắt thấy xe đầu sắp đánh tới Land Rover trên xe. Tommy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhịn không được nhắm mắt lại. Hai tay nắm chắc lan can. Chi, nương theo một trận chói tai lốp xe tiếng ma sát. Maserati một cái 180 độ tại chỗ trôi đi. Trực tiếp đem xe đầu cùng đuôi xe đổi vị trí. Ngay sau đó, Lăng Trần tay trái hộp số. Mũi chân trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Không đợi phía sau 4 chiếc Land Rover xe kịp phản ứng. Maserati đã liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt đem 4 chiếc Land Rover xe bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh giao lộ đột nhiên xông xuất một cỗ Land Rover xe. Hung hăng đụng vào Maserati khía cạnh, cường đại trùng kích lực dưới. Maserati thân xe lập tức lật nghiêng, tại mặt đất liên tục nhấp nhô, một mực trượt đến bên đường duyên lập trụ trước, mới bị lập trụ kẹp lại, chậm rãi ngừng lại, mơ mơ màng màng bên trong. Lăng Trần lắc lắc đầu, sờ lấy căng đau chán đầu, mắt nhìn ghế lái phụ Tommy, chỉ gặp nàng đã lâm vào hôn mê bên trong. Bất tỉnh nhân sự, Tô tiểu thư, chấm ngoặc kép, Lăng Trần kêu mấy âm thanh, nhưng Tommy từ đầu đến cuối không có phản ứng, đầu vô lực rũ xuống trên vai phải. Lúc này, một trận loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, truyền vào Lăng Trần tai bên trong, xuyên thấu qua phá nát cửa sổ xe. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 tên nam tử bước nhanh chạy đến. Khoảng cách không đến 20 mét. Nguy rồi. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Không để ý tới thân thể khó chịu. Vội vàng đem biến hình xe cửa nhất cước đá văng. Sau đó níu lại hôn mê bên trong Tommy. Đem nàng từ ghế lái phụ kéo tới trên người mình. Chuẩn bị từ trong xe chạy đi. Nhưng lúc này, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Xe bên ngoài cửa vừa vặn đối ven đường sườn dốc. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều. Hai tay ôm Tommy thân thể mềm mại. Trực tiếp nhảy xuống. Sau đó dọc theo sườn dốc một đường phi nước đại. Đối phương người đông thế mạnh. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn không sợ những người kia. Nhưng là, bên cạnh hắn còn có cái hôn mê Tommy. Đã muốn đối phó những người kia. Lại phải bận tâm Tommy an nguy. Khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân. Thà rằng như vậy. Còn không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Trước mang theo Tommy chạy trốn tới an toàn địa điểm. Trừ cái đó ra, Lăng Trần không chịu ra tay nguyên nhân còn có một cái. Tommy từng nói qua. Bên cạnh nàng có một tên thiên bảng cao thủ bóng tối người trung gian hộ. Nhưng là, đều lâu như vậy đi qua. Tên kia thiên bảng cao thủ một mực chưa từng xuất hiện. Cái này nó bên trong khẳng định có vấn đề. Nói không chừng những cái kia truy binh bên trong còn lại cao thủ tồn tại. Xét thấy nguyên nhân này, hắn nhất định phải tận lực cẩn thận. Sườn dốc chừng cao hơn 20 mét. Hạ sườn dốc, bốn phía không có thích hợp ẩn thân địa điểm. Một mảnh trống trải, không có cách. Lăng Trần sợ người phía sau đuổi theo. Đành phải ôm Tommy tiếp tục chạy như điên. Cũng may Lăng Trần thân thể tố chất không tệ. Dù cho đụng phải vừa rồi mãnh liệt va chạm, cũng chỉ là đầu có rất nhỏ đau đớn. Thân thể không có nhận đến quá đại ảnh hưởng. mấy trăm mét về sau, hai bên cây cối dần dần nhiều lên, ngẫu nhiên còn có một gian dân cư đứng vững nó bên trong. Lại thêm bóng đêm yểm hộ, Lăng Trần cùng đằng sau truy binh khoảng cách càng kéo càng xa. Lúc này, Lăng Trần nhìn thấy cách đó không xa có một tòa ba tầng tiểu dương lâu. Dương lâu đằng sau còn mang theo một cái đình viện, chung quanh đều bị vây tường vây quanh bắt đầu. Do dự một chút, Lăng Trần đem Tommy lưng ở sau lưng, một cái tay nâng nàng tròn trịa bờ mông, để tránh nàng rơi xuống. Sau đó, hắn một chân nhảy lên, một cái tay trèo ở tường vây đỉnh chóp, mượn lực đem thân thể mang theo đi lên. Vượt qua tường vây, Lăng Trần mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, đen như mực, trong đình viện ngừng lại một cỗ kiệu nhỏ xe. Trên thân xe mặt hiện đầy sau cơn mưa dơ bẩn, tựa hồ có một đoạn thời gian rất dài không có thanh tẩy. Gặp tình hình này, Lăng Trần đi đến tiểu dương lâu cửa sau miệng, từ tạp vật đống bên trong tìm kiếm xuất hai cây tinh tế dây kẽm. Đem cửa sau khóa cửa bộ mở, cửa mở về sau, Lăng Trần không có mở đèn, để tránh gây nên bên ngoài truy binh chú ý, thẳng tắp đi vào phòng khách. Lăng Trần đem hôn mê Tommy thả ở trên ghế salon. Sau đó một mình lên lầu, đem mỗi cái phòng ngủ kiểm tra một lần. Chính như hắn sở liệu, nhà này tiểu dương lâu bên trong không ai ở lại. Nếu như có người, đình viện bên trong chiếc kia kiệu nhỏ xe sẽ không như thế bẩn đều không người thanh tẩy. Cuối cùng tìm được một cái ẩn thân địa phương, Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, cầm cái chén từ thủy long trên đầu tiếp một chén nước, trực tiếp một thanh rót vào miệng bên trong, lau miệng góc nước đọng. Lăng Trần lại dùng điện thủy hô tiếp một bình nước, đặt ở trên lò đốt lên. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần thay Tommy kiểm tra một chút tình trạng cơ thể. Còn tốt, không có trở ngại, chờ nước đốt lên, hắn tìm đến một đầu sạch sẽ khăn mặt, giúp Tommy xoa xoa mặt. Có lẽ là cảm nhận được khăn nóng nhiệt độ, hôn mê bên trong Tommy hơi động gảy một cái, lông mi nhẹ nhàng run run. Tô tiểu thư, Lăng Trần nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Tommy từ từ mở mắt, xoa căng đau chán đầu, từ trên ghế salon ngồi dậy, hỏi, đây là đâu? Một gian dân cư bên trong. Yên tâm, trong phòng này tạm thời không người ở. Dứt lời, Lăng Trần đứng dậy bưng tới một chén nóng nước sôi, đưa đến Tommy trước mặt, nói ra, trước uống nước, cảm ơn. Khách khí cái gì? Lăng Trần mỉm cười, người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi ra xem một chút. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lăng Trần một lần nữa trở về tới phòng bên trong, nói ra, những cái kia truy binh đã qua, bọn hắn không có phát hiện tung tích của chúng ta. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Bên ngoài có chiếc xe, đợi chút nữa chúng ta lái xe rời đi. Nói, Lăng Trần nhìn đồng hồ, đã nhanh 3 giờ sáng, thiên cơ các viện binh cũng nên chạy tới. Vì cái gì không lưu lại đến? Tommy mở miệng hỏi nói, nơi này không phải rất an toàn sao? Lăng Trần lắc lắc đầu, giải thích nói, đừng đem những người kia khi đứa ngốc. Cái này hoàn cảnh chung quanh quá đơn giản, chỗ có thể ẩn thân chỉ có mấy cái như vậy. Một hồi sẽ qua, bọn hắn nếu là không có phát hiện tung tích của chúng ta, khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta trốn ở dân cư bên trong. Nhìn không ra, người ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm. Lăng Trần cười cười, người cũng không phải không biết rõ ta trước kia làm cái gì. Nếu là không có hai lần, ta cái mạng này sớm mất. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, cười hỏi, ta trước đó hỏi vấn đề của ngươi ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hiện tại có phải hay không nên nói cho ta biết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,